Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, chương 207. Điên cuồng hơn, muốn sụp đổ bồ canh. Sau lưng trợ lý ngăn lại đi, nói: "A, thật xin lỗi Tình tỷ, ta không phải cố ý." Không ít người thấy vậy, rất nhanh quay đầu đi. Trình Tô lại cũng rõ ràng là gì. Trong lòng bắt đầu đồng tình bắt đầu nàng người phụ tá này đến rồi. Thật đáng thương a, bất quá, trong lòng vẫn là một mảnh cười trên nỗi đau của người khác. Điểm kích hình ảnh gửi đi, hợp với văn tự, khởi công tương đương vân cơ mỹ nhân hoa lệ trở về. Sao sao đát, yêu ngươi, hôn gió, thông qua hai ngày này sự tình. Ngay tiếp theo Trình Tô Weibo đã gia tăng rồi không ít fan hâm mộ. Rất nhanh liền có người điểm khen phát, thi không đậu cao trung đi kháng Nhật, đẹp, sắc, trong lòng ta vân cơ, lão ô quy, cũng liền thấu hoạt đi, không phải đặc biệt đẹp, mỉm cười, màn hình cũng liền ẩm ướt hai lần mà thôi, quần đều thoát liền cho ta xem cái này, xin hỏi còn thiếu trợ lý sao, Trình Tô Tô, hồi phục, đừng mơ tưởng cướp ta bát cơm, đầu chó. Bất quá ta có thể nhiều hơn chụp trộm, để lên đến thu mua các ngươi rất nhanh một mảnh gieo hò. Trình Tô trong lòng đắc ý, rất nhanh liền cất điện thoại di động, cho Lê Bắc Niệm thu thập đồ đạc xong, sửa soạn xong hết, rất nhanh khởi động máy. Cái thứ nhất tràng cảnh là Vân Cơ đang len lén chữa thương, mà Lê Tuyết Tình thở phì phì xông tới, hai người đối mắt một phen, Vân Cơ bị đả thương. Bởi vì hôm nay Lê Tuyết Tình cảm xúc vừa vặn phù hợp nhân vật. Màn diễn này là một lần qua. Cái thứ hai tràng cảnh chính là Vân Cơ thổ huyết ngã xuống đất. Lê Tuyết Tình cảm xúc sụp đổ nhục mạ, trừng mắt nhìn Lê Bắc Niệm. Lê Tuyết Tình ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, đau thấu tim gan giống như bộ dáng, nói: "Người đã là ta mẫu phi, thích đi nữa cửu ly thì thế nào? Chúng ta đã đính hôn, ngươi tại sao còn muốn đau khổ dây dưa?" Cửu ly, cắt, Lý đạo diễn hô to, nhíu mày hai tay đong đưa, hô, biểu lộ điên cuồng hơn, muốn sụp đổ, biết hay không? A, Lê Tuyết Tình điều chỉnh một lần cảm xúc, rất nhanh nhìn gương đầu so cái ok thủ thế. A, Lê Tuyết Tình tận lực để cho mình xem sụp đổ một chút. Giận dữ hét, ngươi đã là ta mẫu phi, thích đi nữa cửu ly. Ngừng, Lý đạo diễn lại một lần nữa đứng lên, ta là để cho ngươi sụp đổ, không phải để cho ngươi lên cơn. Long Thiển Thiển là đệ nhị mỹ nữ, phải tùy thời bảo trì đẹp, đẹp, biết hay không, ngươi biểu tình kia đều vặn vẹo, so với ta đều xấu xí được không? Chung quanh có người cười ra tiếng, Lý đạo diễn tính tình không tốt là có tiếng, trong tay hắn, không cần biết ngươi là cái gì bối cảnh. Quay phim thời điểm như thường quở trách, Lê Tuyết Tình trong lòng có chút bất mãn, nhưng vẫn gật đầu, có thể thử lần thứ ba, y nguyên không được, ta có một đề nghị. Lê Bắc Niệm từ dưới đất đứng lên đến, vỗ vỗ trên người một bộ đại hồng y váy, chúng ta trước đập trận thứ ba đi, nói không chừng ta còn có thể giúp nàng tìm xem cảm giác. Nào có dạng này, cái này trình tự không đúng. Lê Tuyết Tình bất mãn kháng nghị nói, chỉ là, đạo diễn lại ngẫm nghĩ một cái chớp mắt, gật gật đầu, có thể, trước đập trận thứ ba. Lê Tuyết Tình nghe nói như thế, càng là tức hổn hển, một hơi răng đều muốn cắn nát. Đạo diễn, đập, Lê Tuyết Tình im miệng, hỏa khí càng sâu, trận thứ ba, là Long Thiển Thiển muốn đem Vân Cơ kéo lên, lại bị phản phệ, bóp cái cổ trống đỡ tường. Chỉ là thái độ vẫn là không kiêu ngạo không tự ti. Quật cường chi cực. A, Lê Tuyết Tình hướng về Lê Bắc Niệm đi đến. Vừa mới vươn tay, phút chốc liền bị một cái đẩy ra. Giây lát, trước mặt hồng ảnh bỗng nhiên đứng dậy. Một trận thanh phong lướt qua, liền có một tay nắm bóp cổ nàng. Tất cả động tác nhanh chóng, như điện quang thạch hòa. Lê Tuyết Tình vội vàng không kịp chuẩn bị, ngực cuồng loạn, trợn to mắt nhìn chằm chằm trước mặt Lê Bắc Niệm. Lê Bắc Niệm gặp nàng bộ dáng này, hoàn mỹ trương dương môi đỏ có chút dơ lên,